bộ đội La tộc do Tác Đáng La Kiệt xuất linh đã tiếp cận trận địa núi Bạch Mã rồi, trận chiến phòng vệ thành Duy Nạp Tư chính thức mở màn. Chương 263, yêu cầu. Gần đây Tác Đáng La Kiệt rất phiền muộn, đại bộ phận địa khu của Tô Khắc La đã rơi vào sự khống chế của quân Lam Vũ, thành Bạch Thạch cũng hết sức nguy ngập, dưới sự tuyên truyền chính trị mạnh mẽ của quân Lam Vũ và Mễ Nặc Tư Lương Cách, cơ hồ đến trẻ con chưa chào đời cũng đã nhận định rằng lão ta câu kết với Ai Đức Tư Đặt La Mổ, là giặc bán nước Tống Tán Sơn Hà Mỹ Lệ Tô Khắc La. Điều này làm Tác Đáng La Kiệt luôn luôn cho rằng mình trung thành và kiêu dũng, làm sao có thể tiếp tục. Lão cũng thực sự bội phục sức nhẫn nại của mình, không ngờ có thể nhẫn nại tới hôm nay mà không tự sát. Tác Đáng La Kiệt hối hận mắc lừa người Mã Toa ác độc, nếu như không phải những tên nước Mã Toa kia bảo mình phải giữ gìn thực lực, né tránh mũi nhọn, không đánh mà đã vứt bỏ thành Bạch Thạch, mình cũng không bị đọa lạc tới mức thành chuột chạy qua đường người người đánh chửi như ngày hôm nay. Khi chiến tranh bùng phát, Tác Đáng La Kiệt đích xác muốn cùng Ai Đức Tư Đặt La Mổ đánh một trận lớn, cho dù máu rưới sa trường da ngựa bọc thay cũng không hề hối hận, nhưng lời nói âm thầm Vũ Văn Thu Nguyên tới từ nước Mã Toa và ý tứ của hội trưởng lão gia tộc, làm lão đắn đo lưỡng lự. Trong mắt người Tô Khắc La, bọn họ cho rằng muốn chống lại sự tiến công của Ai Đức Tư Đặt La Mổ là không thể, bọ ngựa đấu xe, sức mạnh chênh lệch quá xa, cứng đối cứng chỉ là một con đường chết, còn không bằng chọn đường nhượng bộ lui binh, dù sao lưu lại núi xanh, không sợ không có củi đốt. Sau này sự thực chứng minh, đích xác là như thế, do bảo tồn được thực lực, cho nên địa vị người tộc La sau chiến tranh tăng mạnh, rất nhiều người La tộc quan hàm thăng liền ba cấp, thậm chí ngay Tô Phỉ Thái Vi cũng phải nghe lời của mình, không dám chút trái ý nào, nhưng tất cả những điều này đều theo sự tham gia của quân Lam Vũ mà biến thành hư ảo. Quân Lam Vũ chẳng những lợi dụng Tô Phỉ Thái Vi thành công khống chế thế cục Tô Khắc La, hơn nữa đem bản thân dồn vào cảnh đường cùng, lão không thể không thừa nhận đã xem nhẹ Dương Túc Phong. Trong mắt rất nhiều người, Dương Túc Phong gần như là một nhân vật có cũng được không cũng được, trước nay chưa ai từng nghe qua y có sự tích kinh người gì, thậm chí rất ít người có thể nhìn thấy hình dạng của y, nhưng hiện giờ lão cuối cùng đã biết, người này mới chính là linh hồn thực sự của quân Lam Vũ. Mặc dù y lặng lẽ ít đi tiếp xúc, không có hành động kinh thiên động địa nào, nhưng y lại giống như một tên chủ tiệm cẩm đồ tinh minh nhìn chằm chằm vào tài sản của người khác, tính toán làm sao đem chúng làm thành của mình. Từ điểm này mà nói, Dương Túc Phong đích xác là một tiên cường đào danh phù kỳ thực, nhưng y lại còn muốn diễn xuất một phen quên mình vì nghĩa cao cao tại thượng. Từ sau khi Dương Túc Phong tiến vào thành Duy Nạp Tư, Tác Đáng La Kiệt phát hiện mình không có ngày tốt lành rồi, võ sĩ tới từ nước Mã Toa chẳng hiểu ra sao bị giết sạch toàn bộ không nói, lại còn bày ra tình thế cùng bản thân mình không chết không thôi, kỳ thực mình chọc giận hắn lúc nào, Tác Đáng La Kiệt nghĩ thế nào cũng không thông, không phải là lão sợ chết, nhưng hội trưởng lão La tộc lại bảo lão tạm thời tránh tới thành Bạch Thạch, yên lặng xem quân Lam Vũ và Tô Phỉ Thái Vi tránh đấu, làm khán giả, ngư ông đắc lợi. Kết quả vừa mới đi, liền vĩnh viễn xác định tội danh mình sợ tội bỏ chạy, hơn nữa quân Lam Vũ và Tô Phỉ Thái Vi ở cùng nhau rất tốt, căn bản không hề xuất hiện tình hình hai hổ tranh đấu như bọn họ kỳ vọng, làm lão kích động muốn đem những lão gia hỏa thông thái rỡm trong hội nguyên lão xé xác thành vạn mảnh. Mặc dù hiện thời thành Bạch Thạch vẫn khống chế trong tay người La tộc, nhưng dưới thế công tuyên truyền mạnh mẽ của quân Lam Vũ, sớm đã thành nhân tâm hoảng loạn, cư dân trong thành đều đang nghĩ cách chạy khỏi thành Bạch Thạch, thậm chí bao gồm cả một số người La tộc, gần 100 vạn nô lệ dưới sự khống chế của thành Bạch Thạch sớm đã chạy đi đầu phục quân Lam Vũ rồi. Hội nguyên lão La tộc không thể không hạ lệnh cấm chỉ người ra vào, kết quả đem thành Bạch Thạch biến thành một tòa thành chết. Nhưng dưới thế công tuyên truyền và gián điệp của quân Lam Vũ vẫn không đâu không chui lọt, bọn chúng ở trong thành châm dầu vào lửa, khiêu kích bạo động, làm người La tộc đành phải trấn áp mấy lượt bạo loạn quy mô lớn nhỏ, giết không ít người. Làm cho người dân tộc khác và người La tộc đối lập nghiêm trọng, một số người La tộc sợ sau này bị quân Lam Vũ báo thủ, đã len lén đầu phục thế lực thân quân Lam Vũ, làm hiện giờ Tác Đáng La Kiệt nhìn ai cũng thấy khả nghi, quân đội Mễ Á Lôi tới chậm rì rì. Vẫn còn đàn cù nhầy trên đường, Tác Đáng La Kiệt không biết ba nước liên minh rốt cuộc là nghĩ thế nào, nhưng lão lại không thể nào tiếp tục đợi được nữa, thế cục thành Bạch Thạch ngày càng tồi tệ, cuộc bão loạn nhỏ nổi lên khôn ngớt, cơ hồ hai ngày một trận loạn nhỏ, ba ngày một trận loạn lớn, mà hội trưởng lão tộc La tựa hồ cũng điên rồi, đối phó với những cuộc bạo loạn này chỉ còn biết dùng thủ đoạn bạo lực trấn áp, đồ sát thẳng thừng. Cho rằng đem đầu lâu những người bạo loạn tre đầy tường thành Bạch Thạch là có thể áp chế lòng dân bất mãn, nhưng phương pháp xử lý đơn giản thô bạo như vậy ngay cả Tác Đáng La Kiệt cũng cảm thấy không ổn, Điều đó chỉ càng kích động mâu thuẫn giữa các dân tộc, cho dù tạm thời có thể nắm vững cục thế, nhưng đối với tương lai mà nói, lại là đại tai nạn. Quân Lam Vũ sẽ không bỏ qua cho sự thô bạo của người tộc La, y chỉ cần giải trừ vũ trang của người tộc La, là có thể kích động những dân tộc khác thù hận người La tộc ùng ùng kéo đến, đem người La tộc tiêu diệt hoàn toàn trong dòng sông dài lịch sử, giống như tộc Cao Sơn và tộc Bạo Long trong thập vạn đại sơn vậy, dưới sự vây công của các dân tộc khác, từ lão nhân 100 tuổi tới trẻ con chưa ra đời đều bị tiêu diệt sạch sành sanh, đất đai sống nhiều đời cũng phải phân chia cho bộ lạc khác. Hai dân tộc có gần 10 vạn dân tộc từ đó hoàn toàn biến mất. Tắc Đáng La Kiệt càng lo lắng hơn là, thời của Ai Đức Tư Đạt La Mổ cũng không còn được lâu nữa. Sau khi tiêu diệt Ai Đức Tư Đạt La Mổ, quân Lam Vũ rất nhanh sẽ từ địa khu Ca Tư Lạp tiến vào Tô Khắc La, trực tiếp tấn công thành Bạch Thạch. Tới lúc đó, cho dù thành Bạch Thạch có tường đồng vách sắt, cũng không thể kháng cự hỏa pháo của quân Lam Vũ, người tộc La chỉ có thể rên xiết xin tha thứ dưới đao của quân Lam Vũ. Hiện giờ hy vọng duy nhất của Tác Đáng La Kiệt chính là thật nhanh công chiếm thành Duy Nạp Tư, khôi phục lại sự thống trị của Tô Khắc La, sau đó liên hợp ba nước liên minh kia cùng đối phó với quân Lam Vũ. Nếu không chỉ còn một con đường chết, chỉ cần đánh hạ được thành Duy Nạp Tư, tệ lắm thì cũng có thể đàm phán với quân Lam Vũ, giành lấy không gian sinh tồn cho người tộc La. Bất quá trong tiềm thức lão cũng biết lão là chó cùng rứt dậu rồi, cho nên không đợi quân đội Mễ Á Lôi tới nơi, Tác Đáng La Kiệt xuất linh quân đội người tộc La liền xuất hiện tại ngoại vi thành Duy Nạp Tư, đứng trên pháo đài của núi Bạch Mã, Dương Túc Phong trầm tĩnh nâng kính viễn vọng lên, nhìn từ kính viễn vọng, quân đội La tộc dưới sự chỉ huy của Tác Đáng La Kiệt quân dung vẫn chỉnh tề, trang bị cũng rất đầy đủ, trạng thái tinh thần của binh sĩ cũng không tồi tệ như trong tưởng tượng, người ngoài đều nói, người La tộc chính là chiến sĩ bẩm sinh, câu nói này xem ra vẫn có đạo lý nhất định. Liên tục chịu nhiều lần đả kích và áp lực trầm trọng, Dương Túc Phong cho rằng người La tộc cơ bản bị đè sụp rồi, nhưng hiện giờ xem ra, mình vẫn còn xem nhẹ sức nhẫn nại và chịu đựng của dân tộc dã man này, ít nhất, đơn vị quân đội La tộc này vẫn có sức chiến đấu nhất định, Tác Đáng La Kiệt đang đào địa đạo tiếp cận trận địa phòng ngự của chúng ta. Tư Cơ Bối Nghi lạnh lùng nói, đào địa đạo chính là biện pháp cũ trước đây Ai Đức Tư Đạt La Mổ dùng tấn công thành Duy Nạp Tư. Bởi vì trên núi Quan Âm và núi Bạch Mã đều sắp đặt pháo đài, trang bị hơn 30 hảo pháo đường kính lớn. Trước mặt những pháo đài này, kết đội đông đảo tấn công là không có tác dụng, chỉ có thông qua đào địa đạo tiếp cận trận địa phòng ngực, đem khoảng cách vượt qua cuối cùng rút gọn tới trong vòng 50 mét, mới có thể phát động công kích. Trong vòng 50 mét, chính là góc chết của pháo đài xạ kích, không thể nào phát huy tác dụng. Khi xưa quân đội Tháp Lâm cũng dùng biện pháp này trong 3 ngày công chiếm hai lá chắn lớn của thành Duy Nạp Tư. Ép thành Duy Nạp Tư không thể không giống như nữ nhân cởi sạch quần lọc đối diện với mũi đao của kẻ địch. Hiện giờ Tác Đáng La Kiệt cũng chọn biện pháp như vậy, do trước đó quân đội Tháp Lâm đào đựa đào chính là dùng đất lấp lại, cho nên bọn chúng đào lên cũng đặc biệt dễ dàng. Từ trong kính viễn vọng có thể nhìn thấy, quân đội La tộc bắt đầu đào đường hầm ở chỗ cách chừng 300 mét, đồng thời đào hơn 30 địa đạo, kéo dài thông tới trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ. Quân đội La tộc đưa vào lượng lớn binh lực đào địa đạo. Dựa vào tốc độ đào bới của bọn chúng, chỉ cần thời gian 3-4 ngày là có thể đào tới địa phương cách trận địa quân Lam Vũ 50 mét. Phong lĩnh, chúng ta sẽ phản kích chứ? Tư Cơ Bối Ni cẩn thận nói, nhìn bộ đội La tộc từng bước ép sát trận địa của mình, thực sự không phải là một chuyện thoải mái, nhưng đối với kẻ địch ẩn nấp bên trong đường hầm, quân Lam Vũ cũng không có biện pháp tốt để phản kích, súng nổ pháo bắn hiệu quả không lớn, ngược lại còn lãng phí đạn dược quý báu. Trừ phi phái bộ đội ra tiến hành phản kích, nhưng những tay súng của quân đội La tộc cũng đã sẵn sàng đón địch, súng lai phục khi tiến công dùng không ổn, nhưng khi phòng ngự vẫn có thể tạo thành tổn thương khá lớn. Dương Túc Phong lắc đầu, cùng với chiến sự biến đổi, thời gian trôi đi, những đối thủ của quân Lam Vũ cũng trải qua thất bại thảm thiết, bắt đầu nhận thức được phương pháp chiến tranh cũ kỹ đã không thể tạo thành thương hại đối với quân Lam Vũ, bọn chúng cần phải thay đổi, phải học tập phương pháp chiến đấu mới. Mà biện pháp đào địa đạo tiếp cận sau đó phát động xung phong ào ạt cũng chính là một trong số biện pháp đó. Hỏa lực của quân Lam Vũ mặc dù hung mãnh, nhưng đối diện với sự bạo phát cực độ trong chớp mắt này vẫn rất vất vả. Chuẩn bị sẵn lượng lớn lựu đạn, đem vệ đội cung đình Tô Khắc La điều tới đây một nửa, an bài 3-4 đạo phòng tuyến thâm sâu. Dương Túc Phong bình tĩnh nói, khi đào tới chỗ cách quân Lam Vũ 50 mét, quân đội La tộc sẽ phát động công kích bất thình lình, trong cự ly ngắn ngủi đó. Bộ thương Mễ Kỳ Nhi cũng không thể chống lại, chỉ có dựa vào trận địa súng máy và lựu đạn tạo thành đã kích tính đồ sát cho kẻ địch, nhưng phương pháp đánh lui loại tấn công này vẫn là phòng tuyến thật sâu dày, phát huy đầy đủ ưu thế hỏa lực của quân Lam Vũ. Tư Cơ Bối Ni và Nham Long gật đầu tuân lệnh, phụ trách phòng ngự núi Bạch Mã chính là Nham Long. Còn nữa, chọn một số chiến sĩ bắn tốt phụ trách bắn tỉa, quấy nhiễu kẻ địch, nhất là những tay súng lai phục của bọn chúng, không có mệnh lệnh không được phép bắn bừa, phải tiết kiệm đạn dược. Dương Túc Phong lại dặn dò lần nữa, sắc mặt có chút nặng nề. Chiến tranh trước kia, quân Lam Vũ đều dựa vào vũ khí hiện đại đối phó với đại đao của kẻ địch. Nhưng hiện giờ kẻ địch cũng bắt đầu chuẩn bị hỏa khí đồng thời đem nó sử dụng như chủ lực rồi, cách chiến đấu của quân Lam Vũ cũng phải thay đổi, không ngừng tiến bộ. Trong đầu Dương Túc Phong toát ra một từ ngữ quen thuộc, Nham Long gật đầu tuân lệnh, xoay người đi tổ chức, không tới thời gian nửa giờ, quân Lam Vũ đã chọn ra xạ thủ ưu tú, bắt đầu bắn tỉa, mặc dù tiếng súng không nhiều nhưng hiệu quả không tệ, binh sĩ La tộc hoạt động ngoài 200 mét toàn bộ biến mất tâm tích, Dương Túc Phong đột nhiên nghĩ ra, nếu như có súng ngắm mà nói hẳn là càng tốt hơn. Súng ngắm có trang bị kính ngắm, tùy tiện khoảng cách trên 300 mét, chỉ đâu đánh đó, phát nào trúng phát đó, sợ rằng đối phương chỉ lộ ra nửa cái đầu, cũng có thể một phát súng tiễn hắn tới Tây Thiên. Trái tim của y đột nhiên đập lên rộn ràng, chế tạo súng ngắm không hề khó khăn, chỉ cần có một nhóm súng Mauser chất lượng thật tinh chuẩn và một ống nhòm thực dụng là có thể rồi. Hiện giờ quân Lam Vũ chế tạo vô số súng trường Mauser độ chính xác và chất lượng rất tốt, chỉ cần từ bên trong chọn ra một số chất lượng tốt nhất, sau đó trang bị ống nhòm gấp 4 lần hoặc 8 lần, cho dù là chiến sĩ phổ thông cũng có thể đạt tới tỷ lệ bắt trúng 90% trong khoảng cách 300 mét. Về phần ống nhòm, đó không phải là vấn đề, quân Lam Vũ đã sản xuất ra kính viễn vọng và dụng cụ đo lường độ chính xác cao, chỉ cần nghiên cứu thí nghiệm 10 ngày nửa tháng. Ống nhòm nhắm gấp 4 lần vẫn có thể chế tạo ra rất nhanh, thậm chí gấp 8 lần cũng có thể. Lục quân đặt chiến đội do Đao Vô Phong và Đồ Đấu Châu xuất lĩnh liền có thể chấp hành nhiều nhiệm vụ hơn nữa rồi, mà lực sát thương cự ly xa của liên đội phổ thông cũng có thể tăng mạnh. Tới lúc đó, quan chỉ huy của quân địch sẽ trở thành kẻ ngã gục trên chiến trường trước tiên. Tư Cơ Bối Ni nhìn thấy nụ cười thần bí khó dò của Dương Túc Phong, liền không dám quấy rầy, lặng lẽ đứng sang một bên. Cùng Nham Long hai người trao đổi ánh mắt cho nhau, đều không biết trong lòng Dương Túc Phong nghĩ cái gì, nhưng bọn họ biết, mỗi lần Dương Túc Phong lộ ra nụ cười như vậy, là khẳng định có người xui xẻo rồi. Ngay tối hôm đó, Dương Túc Phong đã qua suy nghĩ kỹ càng, đem nguyên lý đại khái của súng ngắm và ống nhòm thông qua vô tuyến điện báo phát cho Mễ Kỳ Nhĩ, y tin tưởng rằng bằng vào sự thông minh và tài trí của Mễ Kỳ Nhĩ, chỉ cần mình chỉ điểm thêm một chút, hắn ra rất nhanh làm ra thứ này, muộn lắm là cuối năm. Súng ngắm sẽ trở thành trang bị tiêu chuẩn của quân Lam Vũ. Tư Cơ Bối Ni sau khi đem điện báo phát đi, lại mang trở về ba bức điện báo, lần lượt là tới từ Phượng Thái Y, Tài Băng Tiêu và Lam Sở Yến. Mà nội dung đều liên quan tới chuyện đế quốc muốn vật tư của địa khu Mỹ Ni Tư. Tối qua sau khi đàm phán cùng Long Ngâm, Dương Túc Phong liền đem chuyện này thông báo cho ba người, trưng cầu ý kiến của bọn họ, không hẹn mà gặp. Ba vị lão bà đại nhân đối với việc đế quốc lợi dụng vị trí tổng đốc Ngân Xuyên Đạo để đối lấy vật tư của địa khu Mỹ Ni Tử đều tỏ ý phản đối kịch liệt, thậm chí còn để ra các loại yêu cầu kỳ dị kèm theo, phải dùng hoàng kim hoặc là đồ có giá trị khác trao đổi. Đây là ý tứ chủ yếu của Tài Băng Tiêu, mặc dù ngữ khí rất uyển chuyển, nhưng ý tứ rất rõ ràng, nàng không chút che giấu nêu rõ yêu cầu của Tài Thuế và Dự Toán Ủy viên Hội. Đó chính là tất cả vật tư đều phải dùng hoàng kim hoặc là ngoại tệ có hiệu lực mang ra thanh toán. Nếu không nàng kiên quyết phản đối loại hành vi cướp đoạn vô sĩ này, về phần tổng đốc Ngân Xuyên Đạo, càng bị nàng chửi thẳng là rắm chó, không đáng một xu, phải công khai nêu rõ, ban cho Dương Túc Phong các hạ chức vị tổng đốc Ngân Xuyên Đạo, đồng thời có hiệu lực ngay lập tức, tất cả vật tư đều dựa theo giá cả thị trường trao đổi, toàn bộ giao dịch cũng phải thông qua hình thức thị trường, đây là hồi báo của Phượng Thái Y. Nàng không giọng dạng thẳng thắn trực tiếp như Tài Băng Tiêu, cũng không sử dụng từ ngữ mạnh mẽ lắm, nhưng ý tứ vẫn hết sức rõ ràng, đế quốc muốn dùng một cái vị trí hư vô xa xăm tới đổi vật tư chiến lược, thì chẳng cần phải nghĩ, trước khi có được lợi tích thực chất, địa khu Mỹ Ni Tư tuyệt đối không nhổ một cọng lông, vậy sợ là ngày mai thôi đế quốc liền diệt vong rồi, tiền có thể trả từ từ, bất quá phải đem Đường Thanh Tư tới địa khu Mỹ Ni Tư làm con tin. Đây là hồi báo của Lam Sở Yến. Vừa nhìn là biết mang lòng dạ không tốt rồi, ý của Tài Băng Tiêu và Phượng Thái Y đều trong dự liệu, dù sao vị trí tổng đốc Ngân Xuyên Đạo quá hư ảo, không ai có thể vì một chức vị xa ngoài 10 vạn 8 ngàn dặm còn nắm trong tay người khác mà mắc lừa, nhưng hồi đáp của Lam Sở Yến đích xác nằm ngoài dự liệu, hơn nữa khẩu khí cường liệt cũng làm Dương Túc Phong kinh hãi. Đường Thanh Tư là ai chứ? Đó chính là bảo bối cục cưng của Hoàng đế Đường Minh, thập tứ công chúa của đế quốc Đường Xuyên, mỹ nhân nổi danh trên bản Giang Sơn tuyệt sắc, để nàng tới Mỹ Ni Tư làm con tin, quả thực là nằm mơ nói mộng, sợ là khi Hoàng đế Đường Minh nghe được yêu cầu này, chắc chắn sẽ có kích động phái trăm vạn đại quân đem từng ngọn cây cọng cỏ Mỹ Ni Tư diệt trừ toàn bộ, nhưng lý do phía sau của Lam Sở Yến lại làm Dương Túc Phong đích xác có chút động lòng. Ở cái thời đại này, muốn làm gì đều phải nói tới ngụy trang, đó sợ rằng là ngươi đang dùng thủ đoạn giết người phóng hỏa cũng phải tỏ ra bề ngoài trong sạch phong độ phiên phiên. Quân Lam Vũ rõ ràng muốn lật đổ Hoàng đế Đường Minh, giành lấy đế quốc Đường Xuyên, nhưng ở trước mặt người khác, vẫn phải tỏ ra quan hệ rất thiên thiết với đế quốc, thậm chí giống với những chư hầu khác bề ngoài tỏ vẻ săn lòng vì đế quốc Đường Xuyên lên núi đao xuống biển lửa. Đương nhiên, tất cả những điều này bất quá là đều làm cho người dân xem mà thôi. Khó khăn lớn nhất của việc quân Lam Vũ dẫm chân lên lục địa đế quốc chính là thiếu một lý do hữu hiệu để có thể đưa ra lừa bịp người khác. Bất kể nói như thế nào, tóm lại là ngươi không thể cầm đao xông vào nhà người khác, vậy sợ rằng trong nhà người ta đang bị ăn cướp, ít nhất cũng cần phải một lý do danh chính ngôn thuận. Nếu không, người khác còn thấy ngươi lo chuyện bao đồng mang tâm địa bất lương đó. Ha ha, lý do tới rồi, đó chính là thập tứ công chúa. Chỉ cần thập tứ công chúa tới địa khu Mỹ Ni Tư, bất kể là nàng có ý này hay không, Dương Túc Phong đều có thể lấy cớ là ý chỉ của thập tứ công chúa, xuất quân bước lên lục địa đế quốc, nhà mẹ đẻ có cướp, con gái phái người tới giúp, cái lý do này đủ quang minh chính đại rồi, có chiêu bài chữ vàng tứ thấp công chúa chống lưng đằng sau, quân Lam Vũ thậm chí có thể nằm ì tại nội lục đế quốc không đi. Ai, đều là người một nhà, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, còn có thể chứ? Cái gì? Không được. Này tiểu tử, ngươi là người mới tới, ngay cả thập tứ công chúa cũng không biết à, các huynh đệ, xông lên đập cho ta, Dương Túc Phong thiết yến chiêu đãi Long Ngâm. Long Ngâm tới đúng giờ, chờ Dương Túc Phong trả lời, từ điểm này có thể nhìn thấy, hẳn là Minh Sơn Quế gây áp lực khá lớn với Long Gia, cho nên Long Ngâm mới sốt ruột đợi Dương Túc Phong trả lời, tự hồ Long Ngâm cũng chẳng che giấu điều này, bởi vì không có được câu trả lời rõ ràng của Dương Túc Phong, khẩu vị của Long Ngâm hiển nhiên không tốt lắm. Đối với những món năng do đầu bếp Hoàng Cung Tô Khắc La chuyên tâm làm ra chỉ tùy ý động đũa, nông nóng hỏi, Dương Túc Phong, đối với chuyện ta nói ngày hôm qua, rốt cuộc ý ngươi thế nào? Dương Túc Phong hút bát canh thơm ngon, bình đạm nói, ta rất có thành ý. Long Ngâm bỏ đũa xuống, kỳ vọng nói, vậy nói đi, ngươi chấp nhận rồi. Dương Túc Phong đặt chén canh nhỏ làm bằng đồ gốm hoa xuống, chậm rãi buông đua, lại chậm rãi dùng khăn tay trắng muốt lau nước canh ở khóe miệng. Rồi lại chậm rãi nói, ta thì đồng ý rồi, bất quá ngươi cũng biết đó, Mỹ Ni Tư không phải là Mỹ Ni Tư của một mình ta, quân Lam Vũ cũng không phải là quân Lam Vũ của một mình ta, ta cũng phải trưng cầu qua ý kiến của người khác. Đối với yêu cầu của Hoàng đế Bệ Hạ, trên cơ bản chúng ta đồng ý rồi, nhưng còn có một thỉnh cầu nho nhỏ mà thôi, Long Ngâm đương nhiên sẽ không tin tưởng đó thực sự là một thỉnh cầu nho nhỏ. Cho nên ngồi thẳng người, ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Túc Phong, thần sắc nghiêm túc nói, xin mời nói. Dương Túc Phong vò khăn tay thành một cục bỏ lên chiếc đĩa ở bên cạnh, ngã toa lệ nặc nhanh nhẹn mang nó đi, lại đổi cho y một cái mới. Dương Túc Phong cũng nhìn Long Ngâm một cái, khẽ thở dài, chậm rãi nói, thật xấu hổ, địa khu Mỹ Ni Tư của chúng ta rất nghèo, chúng ta cũng phải cần tiền, ngược lại vị trí tổng đốc Ngân Xuyên Đạo chúng ta lại không cần, bộ hạ của ta hy vọng đế quốc có thể thu mua những vật tư này theo giá thị trường, đương nhiên. Giá tiền có thể thương lượng, ta có thể chịu lỗ. Long Ngâm không lên tiếng, bất quá sắc mặt tất nhiên sẽ không tốt lắm. Dương Túc Phong cầm khăn tay trắng lên che miệng mình, cúi đầu thông cổ họng, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, đem khăn tay đưa cho ngã toa lệ nặc, lại thay đổi một cái mới, tự hồ cảm thấy lời nói phía sau càng khó mở miệng, y trầm mặc hồi lâu mới gượng gạo nói, đương nhiên là chúng ta cũng biết tình hình trước mắt của đế quốc đúng là rất khó khăn. Nếu trong một lúc lấy ra nhiều hoàng kim hoặc là kim tệ như vậy là chuyện rất khó khăn, bất qua những bộ hạ của ta đưa ra một kiến nghị rất tốt, đó chính là mời Đường Thanh Tư công chúa tới địa khu Mỹ Ni Tư ở một thời giấy, ấy, ngươi không cần dùng loại ánh mắt đó nhìn ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi công chúa, trong Đan Phượng Hành cung mọi thứ đều rất tốt, công chúa có thể yên tâm ở trong đó, chúng ta sẽ phái người chuyên trách chiếu cố, hơn nữa rất an toàn. Ánh mắt Long Ngâm hòa hoãn trở lại, có lẽ cảm thấy sự tình quá hoang đường, hắn dùng thần sắc tựa cười tựa không nhìn Dương Túc Phong, ngay khóe mắt cũng đấy ý trào phúng, từ tốn nói, ngươi xác định là Đường Thanh Tư công chúa. Dương Túc Phong tất nhiên nhận ra sự miệt thị của đối phương, bất quá vẫn trầm tĩnh nói, đúng thế, ta xác định là Đường Thanh Tư công chúa. Long Ngâm khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng quắc nhìn y, thần sắc quái dị nói, ngươi có biết hay không, Tam Hoàng tử Tiêu Đường Điện Hạ của nước Y Lan từng 4 lần hướng công chúa Đường Thanh Tư cầu hôn, nhưng đều bị Hoàng đế Bệ Hạ cự tuyệt. Dương Túc Phong trấn tĩnh gật đầu, chậm rãi nói, ta từng nghe nói qua, xin các anh nói mau cho, đừng mạn mạn nữa. Chuyện Tam Hoàng tử nước Y Lan Tiêu Đường hướng thập tứ công chúa Đường Thanh Tư của đế quốc Đường Xuyên gây xôn xao ồn ả, có ai lại không biết, nếu như chẳng phải vì Tiêu Đường gây chuyện này, thập tứ công chúa chưa từng bước ra khỏi hoàng cung nửa bước sao có thể trở thành nhân vật trên bản giang sơn tuyệt sắc. Chính bởi vì sự sinh tình của Tiêu Đường, liên tục 4 lần hướng Đường Thanh Tư cầu hôn, thậm chí không tiếc lấy lời hứa nước Y Lan và đế quốc Đường Xuyên kết thành hảo hữu ngàn năm làm điều kiện cầu hôn, cái tên Đường Thanh Tư mới xuất hiện trên trang đầu báo chí, từ đó danh truyền thiên hạ. Nhưng mà cũng không biết Đường Minh xuất phát từ nguyên nhân gì, không ngờ 4 lần đều cự tuyệt cầu hôn của Tiêu Đường, làm báo chí nước Y Lan mắng chửi đế quốc Đường Xuyên một trận, thậm chí dùng chiến tranh uy hiếp. Cuối cùng hai nước bùng phát chiến tranh, tựa hồ cũng chứng minh quyết định Tiêu Đường nổi giận vì Hồng Nhan, làm cho hai nước chiến hỏa liên miên. Nhưng cho dù trong thời khắc nguy ngập nhất, Đường Minh cũng không chấp nhận thỉnh cầu của Tiêu Đường. Căn cứ vào ghi chép của báo chí đế quốc, thập tứ công chúa có 1 lần duy nhất xuất hiện tại tầm mắt của công chúa, chính là theo sau hoàng hậu đi tới hộ quốc tự dân hương. Bức ảnh duy nhất nàng để lại cho công chúng chính là lưu lại vào lúc đó, đồng thời chỉ bằng 1 bức ảnh duy nhất lần đó đã áp đảo vô số mỹ nữ đế quốc Đường Xuyên, trở thành nhân vật trên giang sơn tuyệt sắc bản. Long Ngâm trầm giọng nói, nếu ngươi đã biết chuyện này, như vậy ngươi còn kiên trì này hay không? Có lẽ, ngươi hẳn là nên biết yêu cầu này có thể mang tới hậu quả gì. Dương Túc Phong đột nhiên bật cười, tự hồ cảm thấy bản thấy cũng quá hoang tưởng, lòng ngược lại được cởi mở. Không còn xấu hổ như vừa rồi nữa, chỉ bình đạm nói, ta chỉ nói mà thôi. Về phần có đáp ứng hay không, còn cần Minh Sơn Quế đại nhân phán định. Ngươi nói có đúng hay không? Long Ngâm thu lại nụ cười, gật đầu nói, nếu đã như thế, ta cũng không cần phí nước bọt thêm nữa, ta chỉ là một người chuyển lời, ta sẽ đam ý của ngươi chính xác từng chữ truyền đạt cho Minh Sơn Quế. Làm ăn mà, ra giá trên trời, trả giá dưới đất, cũng là chuyện bình thường thôi. Dương Túc Phong thần sắc cổ quái cười cười, tự hồ cảm thấy hơi thở có hơi nghẹn lại, loại sự tình biến tướng của dậu đổ bìm leo vơ vét tài sản này lần sau cứ để cho Lam Sở Yến tự mình đi làm cho xong, tránh cho lòng mình khó chịu, chậm rãi nói, đúng là như thế, ta cũng hy vọng Minh Sơn Quế đại nhân minh bạch, ta rất có thành ý. Long Ngâm nói đầy thâm ý, mỗi người chúng ta đều rất có thành ý. Yến hội chỉ có 2 người rất nhanh kết thúc, Long Ngâm ung dung rời đi. Xem ra hắn thực sự giống người đơn thuần chỉ tới chuyển lời mà thôi, nhưng Dương Túc Phong luôn cảm thấy nội tỉnh hẳn không đơn giản như thế. Y đứng bên cửa sở trầm tư, đột nhiên phát hiện bên ngoài mưa đã rơi, những hạt mưa lác đác rơi trên cửa sổ pha lên, phát ra tiếng động thanh thoát cuốn hút, nhưng lòng Dương Túc Phong không hề yên bình, không ngờ mình lại hướng đế quốc đưa ra yêu cầu muốn thập tứ công chúa, có phải quá đáng rồi hay không? Sớm đối đầu với Minh Sơn Quế như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai? Chương 264, tình thế nguy khốn. Tịch Dương lại xuống, cảnh sắc Tịch Dương của Thành Duy Nạp Tư hết sức tráng lệ, Thành Duy Nạp Tư nằm trên cao nguyên, có thể nhìn thấy giây phút lóe sáng huyền ảo cuối cùng khi Tịch Dương hạ xuống sau rặng núi, Tịch Dương đỏ như máu dần dần thu lại ánh sáng cuối cùng sót lại, phản phất như muốn đem toàn bộ máu tươi đỏ sẫm trên chiến trường ngưng kết lại mang đi, lưu lại chỉ còn một mảng quang mang thê lương, sườn núi và chân núi Bạch Mã, tình hình chiến sự hết sức thảm liệt. Vốn cỏ dại dày đặc đã bị quân Lam Vũ phóng hỏa đốt sạch, cho nên đất đai nhìn qua như một mảng cháy xém. Nhưng mà 2 ngày công kích liên tục vô số máu tươi của dũng sĩ lại lần nữa đem mảnh đất cháy xém đó nhuộm thành màu đỏ sậm, thi thể nằm ngổn ngang, trưởng mâu đứt đoạn, loan đao sức mẻ, cung tiễn gãy đôi, súng lai phục tàn khuyết, trải đầy địa phương phong cách tú lệ nhất của núi Bạch Mã, từng mảnh quân kỳ nát vụn nghẹn ngào trong làn gió nhẹ búi tối, làm người ta có một loại bi thương không thể nào ức chế. Giữa mảng trời đất tĩnh mịch đó, chỉ có những ma ưng săn đuổi thi thể, đang không ngừng vỗ cánh phành phạch lên xuống, vui mừng như đang tham gia yến hội, thức ăn của bọn chúng thực sự quá phong phú, cho nên chúng có lý do mà cao hứng, tới tận khi bị những chiến sĩ quân Lam Vũ nhìn không nổi đột nhiên cho 1 phát súng, sau đó mới từ nửa tầng không cắm mặt xuống,

bộ đội chủ lực của quân Lam Vũ đã kéo ra núi Bạch Mã và núi Quân Âm bên ngoài thành đồn trú, trực tiếp kháng cự sự tiến công của quân địch, ở lại giữ thành Duy Nạp Tư, chỉ có cảnh vệ của quân bộ và một liên đội phụ trách duy trì trị an của cung đình vệ đội Tô Khắc La. Trong thành Duy Nạp Tư vắng vẻ hiu quạnh, gần N hư không nhìn thấy bóng người, có điều vào lúc chinh giờ tối, hồng lâu trong hoàng cung Tô Khắc La lại đèn đuốc sáng choang, nơi này nghiêm nhiên trở thành bộ chỉ huy tối cao của quân Lam Vũ. Quan quân cao cấp của quân Lam Vũ đều tụ tập tới đây, chờ đợi mệnh lệnh do Dương Túc Phong ban bố. Những quan chỉ huy này bao gồm Tang Cách, Nham Long, Thi Phong, Tô Liệt, Hàng Nam Phi và Mạch Sơn, còn có Tư Cơ Bối Ni, sắc mặt bọn họ đều khá nặng nề. Bởi vì Dương Túc Phong trong lúc tàn gẫu đã lộ ra phong thành, mọi người mơ hồ đều có thể nhân ra quyết định của Dương Túc Phong, mà cái quyết định này quan hệ tới một chiến lược hành động vô cùng trọng đại. Nhìn qua thời gian trên đồng hồ, Dương Túc Phong vững vàng đứng dậy, cầm lấy gậy chỉ huy, chỉ lên trên bản đồ quân sự của thành Duy Nạp Tư, bình tĩnh mà trầm ổn nói, chúng ta hiện giờ lâm vào cảnh hai mặt thụ địch, mặc dù không đáng nói là hết sức hiểm ác, nhưng kéo dài đối với chúng ta không có lợi gì, ta quyết định vứt bỏ thành Duy Nạp Tư, điều tập binh lực hiệp trợ tham mưu trưởng công kích Ai Đức Tư Đặt La Mổ, trước tiên hạ gục Ai Đức Tư Đặt La Mổ trước, sau đó mới quay người lại, tập trung binh lực giải quyết vấn đề ba nước liên minh. Mặc dù đã đoán được quyết định sẽ là như thế, nhưng khi Dương Túc Phong chính thức tuyên bố ra, những quan quân cao cấp ngồi ở đây vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc, lại có chút nghĩa không ra, bất quá đối với quyết định của Dương Túc Phong bọn họ không hề có ý phản đối hay hoài nghi. Trên thực tế bọn họ cũng biết, đây là biện pháp tốt nhất giải quyết cảnh ngộ hai mặt thụ địch hiện nay, chỉ cần tiêu diệt quân đội còn sót lại của Ai Đức Tư Đặt La Mổ trước, như vậy quyền chủ động chiến cục Liên bang La Ni Tây Á liền có thể nắm chắc trong lòng bàn tay. Bất kể bọn chúng vùng vẫy thế nào, cũng không thể tránh khỏi vận mệnh thất bại, chỉ cần giải quyết xong Ai Đức Tư Đặt La Mổ, để 5.000 bộ đội lục quân Hoàng gia Cách Lai Mỹ được trang bị Hoàng Mỹ Rác A, tới lúc đó mới quay người lại đối phó với ba nước liên minh, đó còn không phải là chuyện quá nhỏ nhặt. Về phần vứt bỏ thành Duy Nạp Tư, đó cũng chẳng phải là chuyện ghê gớm gì, trên lợi ích thực chất không hề có bất kỳ tổn thất nào, chỉ là có khả năng trên danh nghĩa đối với quân Lam Vũ có chút thương tổn. Khả năng sẽ làm cho ba nước liên minh tạm thời có được sự cổ vũ sĩ khí, nhưng Ai Đức Tư Đặt La Mổ diệt vong rất nhanh sẽ làm bọn chúng tiếp tục chìm vào trong vực sâu thống khổ. Tới lúc đó, ba nước liên minh chẳng những phải chủ động đem thành Duy Nạp Tư giao ra trở lại trong tay quân Lam Vũ, hơn nữa rất có khả năng phải thêm vào thành thị khác thậm chí cả một quốc gia. Chỉ có điều, từ khi quân Lam Vũ thành lập tới nay, còn chưa bao giờ vứt bỏ một toàn thành một miếng đất nào, chỉ cần chiếm lĩnh được nơi nào, liền kiên quyết không chịu nhả ra. Trước đây, cũng có lẽ quan quân ngồi ở đây đều cho rằng khó khăn vất vả mới công chiếm được thành thị, sao có thể dễ dàng vứt bỏ. Nhưng gần đây trải qua nỗ lực học tập sách vở có đầy đủ tính chỉ đạo đối với chiến tranh N hư, chiến tranh luận, mọi người cũng hiểu được, quan trọng nhất là tiêu diệt lực lượng sinh lực của kẻ địch. Sự thực thì đây cũng là một cái trọng điểm Dương Túc Phong quan triệt trong thời gian sắp tới. Ở kiếp trước, y vốn không được tiếp thụ giáo dục quân sự có hệ thống. Nhưng đối với tư tưởng quân sự của Mao Trạch Đông có xem qua một chút, tới lúc này tự nhiên phải mang ra làm bồ hộ thân của mình rồi, đương nhiên tư tưởng quân sự của Mao Trạch Đông là tư tưởng chỉ đạo rất sáng suốt, nhất là đối với phương diện kiến thiết và phát triển bộ đội, tại phương diện lựa chọn kẻ địch, tại phương diện từ nhược tiểu biến thành cường đại, Dương Túc Phong còn chuẩn bị đợi tới sau khi bình định được Liên bang La Ni Tây Á và Thái Dương Thần Giáo, quân Lam Vũ sẽ tiến hành chỉnh đốn toàn diện. Y dựa theo nguyên tắc chỉ đạo tư tưởng quân sự của Mao Trạch Đông tiên hành triệt để cải biên, đồng thời quán triệt kiến thức cơ bản của chiến tranh luận và hải quyền luận đối với hệ thống quan quân trung cao cấp. Quán triệt cơ bản nguyên tắc chỉ đạo của tư tưởng quân sự Mao Trạch Đông, đồng thời đem bọn chúng ứng dụng vào trong thực tế. Tang Cách Lật xem qua loa một lượt kế hoạch tác chiến cụ thể tham mưu đã vạch sẵn, không nhìn thấy nhiệm vụ của bộ đội mình, vội vàng đứng lên nói. Vậy chuẩn bị an bài vệ đội cung đình chúng tôi chấp hành nhiệm vụ gì đây? Dương Túc Phong trầm giọng nói, cung đình vệ đội toàn thể khẩn cấp bắt thượng, tăng viện cho thành Nhật Chiếu. Vị trí của thành Nhật Chiếu hết sức trọng yếu, một khi bị mất chúng ta sẽ rơi vào cảnh bị động, nhưng binh lực của chúng ta ở thành Nhật Chiếu chỉ có không tới 300 người, binh lực khác đều là bộ đội địa phương sử dụng binh khí lạnh. Ví thế, vệ đội cung đình do ngươi xuất lĩnh sẽ chủ yếu đảm đương công tác phòng vệ thành Nhật Chiếu, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Nhiệm vụ ta cấp cho các ngươi là kiên thủ thành Nhật Chiếu trong thời gian nửa tháng, có thời gian nửa tháng, chúng ta có thể giải quyết Ai Đức Tư Đặt La Mổ rồi. Tang Cách nghiêm túc gật đầu, sắc mặt vốn có chút ửng đỏ lại càng thêm đỏ ửng. Giữ thành Nhật Chiếu không phải là một nhiệm vụ nhẹ nhàng, tố chất và lòng trung thành của quan binh vệ đội cung đình Tô Khắc La có thể làm người ta yên tâm. Vấn đề duy nhất đối với bọn họ là mức độ thành thạo nắm vững đối với vũ khí kiểu mới. Vệ đội cung đình Tô Khắc La được phối bị đều là súng trường Mauser mới tinh, loại súng trường kiểu tay kéo bắn từng phát một này rất chú trọng hiệu quả huấn luyện, nhất là kỹ thuật xạ kích, cần phải huấn luyện khoa học hệ thống thời gian dài. Nhưng trên thực tế, loại súng trường Mauser này cấp phát cho vệ đội cung đình còn chưa tới một tháng, tuyệt đại đa số tân binh còn chỉ mới bắn được 20 phát đạn. Có điều Dương Túc Phong đối với Thành Nhật Chiếu cũng chẳng phải là cực kỳ quan tâm, dù sao y còn có hai đơn vị bộ đội có thể phát huy tác dụng, đó chính là lục quân đặc chiến đội do Đao Vô Phong và Đỗ Đấu Châu xuất lĩnh. Sau khi tiếp nhận một số người án cách tư, đội ngũ phát triển lớn mạnh, vì để lợi dụng tâm lý canh tranh đạt tới hiệu quả huấn luyện và chiến đấu tốt nhất, Dương Túc Phong hạ lệnh đem lục quân đặc chiến đội một phân làm hai, Đao Vô Phong và Đỗ Đấu Châu mỗi người xuất lĩnh một đơn vị. Biên chế hạn định mỗi đơn vị là 160 người. Hai đơn vị lục quân đặc chiến đội đều thuộc về quân bộ quân Lam Vũ, do Dương Túc Phong chỉ huy trực tiếp. Mỗi một tháng đều sẽ tiến hành một lần so sánh với bọn họ, phát hiện thiếu sót, tăng cường tưởng thưởng, kích thích tinh thần hăng hái tiến lên của bọn họ. Trong quá khứ đã hoàn toàn chứng minh loại tâm lý cạnh tranh lẫn nhau này đối với sự thúc đẩy phát triển của lục quân đặc chiến đội. Hai đơn vị lục quân đặc chiến đội không ai dám tụt hậu, liên tục sáng tạo ra đỉnh cao huấn luyện. Từ tháng 6 tới nay, hai đơn vị lục quân đặc chiến đội đều ở Thành Nhật Chiếu huấn luyện ngày đêm, hiện y ở hẳn là tới lúc bọn họ ra tay rồi. Mà mục tiêu xuất thủ của bọn họ, tất nhiên chính là quân đội Vương quốc An Lai đang hành quân khoái tốc rồi. Mệnh lệnh Dương Túc Phong hạ cho lục quân đặc chiến đội, chính là cản trở tốc độ tiến liên của quân đội An Lai, đồng thời nghĩ cách giết chết Khắc Lệ Tô Na. Bất kể nàng có phải thực sự ngưỡng mộ văn hóa đường tộc hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần nàng đứng ở góc độ đối lập với quân Lam Vũ, đều phải tiêu diệt không chút lưu tình. Đám người Nham Long đều dùng ánh mắt trông đợi nhìn Dương Túc Phong. Dương Túc Phong khẽ hít một hơi, nhìn qua ánh mắt trông đợi của những quan chỉ huy khác, trầm tĩnh nói, sau khi vệ đội cung đình Bắc Thượng, ta xuất lĩnh bộ đội chủ lực bí mật thẳng tiến phía Đông Nam, đánh lén sau lưng Ai Đức Tư Đạt La Mổ, chúng ta không lưu lại một binh một tốt nào ở thành Duy Nạp Tư. Đem nó hoàn toàn giao cho người Mễ Á Lôi và Mai Lý Đạt. Xem bọn chúng đối đãi với tòa thành thị cổ xưa này thế nào. Đằng sau có một câu y không nói ra, nhưng trên cơ bản những người ở đây đều có thể đoán được, đó chính là nếu như người Mễ Á Lôi và Mai Lý Đạt ở thành Duy Nạp Tư thẳng tay cướp bóc đốt phát, vậy thì quá tốt rồi, như thế người Tô Khắc La sẽ càng thêm một lòng đi theo bên người quân Lam Vũ, mà sau này trong khi phản công, quân Lam Vũ cũng có thêm một cái cớ, chỉ cần hơi kích động tâm tình thù hận của người Tô Khắc La, ba nước liên minh liền không chịu nổi ôm đầu bỏ chạy rồi. Hơi dừng lại một chút, Dương Túc Phong chậm rãi nói, mọi người có thể sẽ cảm thấy đây là một quyết định nguy hiểm, vạn nhất khi chúng ta thẳng tiến hướng Đông Nam, Ni Tùng Lâm và Mai Nạp Thiết Mổ theo sát đằng sau thì sẽ phiền phức, nhưng theo như phỏng đoán của chúng ta, chỉ cần chúng ta hành động bí mật một chút, trước khi có được tin tức xác thực về chúng ta, Ni Lâm Tùng sẽ tuyệt đối không hành động bừa bãi, đợi tới khi ông ta hiểu ra, chúng ta đã tới sau lưng Ai Đức Tư Đạt La Mổ, mạnh mẽ đâm cho hắn một đao. Biện pháp căn bản nhất phá giải nguy cơ của Tô Khắc La, không phải là tăng cường binh lực, mà là tập trung binh lực. Lần này chúng ta sử dụng binh lực thực sự quá phân tán. Sau này chúng ta cần phải cảnh giác cao độ, lấy làm cảnh cáo, phải tập trung ưu thế binh lực tiêu diệt kẻ địch. Đây là nguyên tắc dụng binh cơ bản của chúng ta. Nói tới sau này, ngữ khí của Dương Túc Phong có chút nặng nề, y đang nghĩ lại chỗ thiếu sót của mình. Quá độ phân tán binh lực chính là nguyên nhân căn bản dẫn tới cục diện hôm nay, mặc dù bên trong tiềm thức mình ý thức được không nên làm như vậy, tập trung binh lực chính là nguyên tắc dụng binh cơ bản, nhưng trên thực tế không biết lúc nào làm ngược lại nguyên tắc này. Nghe được lời nói tự phê bình của Dương Túc Phong, các quan quân ngồi ở đây đều có chút hổ thẹn, đây không phải là sai lầm mà chỉ riêng mình Dương Túc Phong mới có, trên thực tế, cơ bản quân Lam Vũ trong tất cả các cuộc chiến đấu đều thế như trẻ tre. Đối đãi với địch nhất giống như chém rau chặt cỏ, làm không ít quan quân đều có chút coi thường, loại tâm lý kiêu ngạo tự nhiên mà sinh ra này rất dễ làm cho bọn họ cùng lúc nhắm vào quá nhiều mục tiêu. Ví như lần này, còn chưa tiêu diệt được Ai Đức Tư Đạt La Mổ, đã xâm nhập vào sâu trong Tô Khắc La, khiến cho ba nước liên minh công kích, mà đồng thời, ở phía bắc địa khu Mỹ Ni Tư, một bộ phân binh lực khác của quân Lam Vũ cũng đang dây dưa với Thái Dương Thần Giáo, chưa phân thắng bại. Binh lực của quân Lam Vũ bố trí quá phân tán rồi, ba đường xuất kích như vậy, mặc dù nhìn qua thì khí thể hùng hổ, không gì sánh được, bề ngoài thì chiếm được rất nhiều địa phương, nhưng trên thực tế lại cấp cho đối phương cơ hội đánh phá từng nơi. Phân tán binh lực chính là đại kỵ của binh gia, Dương Túc Phong cũng minh bạch đạo lý này, nhưng tại hành động thực tế lại thường bởi vì không chịu được dụ hoặc mà bất giác đem binh lực phân tán, y quyết tâm từ giờ bắt đầu phải kiểm điểm cẩn thận, sau này không nên phạm phải sai lầm tương tự như thế nữa. Đối với quyết định của Dương Túc Phong, đám người Thi Phong đều cảm thấy vừa kích thích vừa hưng phấn, bọn họ đều là quan quân thích chủ động tiến hành công kích, ở thành Duy Nạp Tư phòng thủ chịu đòn đương nhiên không phải là chuyện thống khoái cho lắm. Hiện giờ cuối cùng cũng có cơ hội chủ động xuất kích rồi, hơn nữa lại là đối thủ còn là ai Đức Tư Đặt La Mổ tên cuồng nhân quân sự dựa vào nơi hiểm yếu trông cự, bọn họ đều tụ tập trên bản đồ quân sự cân nhắc lợi hại được mất của lần chuyển binh đông tiến này. Bọn họ kịch liệt tham dự thảo luận các loại tình huống đột phát có thể xảy ra, đồng thời đề ra phương thức ứng đối, đây cũng là một thói quen Dương Túc Phong bổ sung cho thiếu sót của mình, dù sao bản thân không phải nhân tài xuất thân quân sự chuyên nghiệp. Hiện giờ mới bắt đầu bù đắp chiến lược chỉ huy quân sự, còn chưa thể hoàn toàn làm được không có sơ hở, cần phải bộ hạ chung nhau suy nghĩ, các bộ đội nhất định phải giữ bí mật, không thể có chút lơi lỏng nào. Dương Túc Phong cẩn thận dặn dò bộ hạ của mình, muốn thuận lợi chấp hành tốt hành động chuyển quân lần này, yếu điểm lớn nhất chính là giữ bí mật, phải làm cho thần không biết quỷ không hay rút khỏi thành Duy Nạp Tư, đồng thời lại không tiết lộ hướng đi của quân Lam Vũ. Như vậy mới có thể làm quân đội Mễ Á Lôi và Mai Lý Đạt nghi thần nghi quỷ, không dám tùy tiện truy kích. Đồng thời để cho ai Đức Tư Đặt La Mổ lơ là, tránh cho hắn chuẩn bị sẵn sàng trước, hành động của quân Lam Vũ càng phải thêm tấn tốc bí mật, phải làm cho ai Đức Tư Đặt La Mổ trở tay không kịp, xuất kỳ bất ý, mới có thể đánh cho hắn rối loạn chân tay, thất bại thảm hại. Nếu như cho ai Đức Tư Đặt La Mổ đầy đủ thời gian chuẩn bị, kết quả làm cho lại giống cuộc chiến công thành của Phượng Thái Y, thời gian và cơ hội sẽ lãng phí vô ích. Cung đình vệ đội phải tức tốc bắt thương, nhưng không thể nói cho binh sĩ biết chúng ta sẽ vứt bỏ thành Duy Nạp Tư, thậm chí không được nói cho bọn họ chính là đi tăng viện cho thành Nhật Chiếu. Ý đồ thực sự của chúng ta chỉ có một mình ngươi biết. Dương Túc Phong mấy lượt cẩn thận dặn dò Tan Cách. Đối với người Tô Khắc La, mặc dù Dương Túc Phong khá yên tâm với lòng trung thành của bọn họ, nhưng vẫn lo lắng trong bọn có người là gián điệp của đối phương. Cơ cấu tình báo và phản gián thủy chúng là mặt yếu của quân Lam Vũ, huống chi hiện giờ còn tha hương nước ngoài. Đối với quyết định của Dương Túc Phong, Phương Thái Y tỏ ý ủng hộ, nàng vui mừng biểu thị nàng hết sức nguyện ý nhìn thấy Dương Túc Phong trên chiến lược quân sự từng chút trở nên trưởng thành. Y vốn chưa từng tiếp xúc với chiến lược quân sự, hiện giờ cũng không chỉ dựa vào vũ khí tiên tiến đánh người nữa, mà là biết vận dụng chiến lược, hiểu làm sao trong bất lợi tranh thủ cơ hội chuyển mình. Lần này vừa đánh vừa diệt đâm cho ai Đức Tư Đặt La Mổ một đao, rất có khả năng làm cho những kẻ phản đối quân Lam Vũ trong cả liên bang La Ni Tây Á cười không nổi. Ngày 19 tháng 9, quân Lam Vũ bắt đầu chấp hành kế hoạch bí mật đông tiến. Nửa đầu hôm, Tan Cách xuất linh vệ đội cung đinh Tô Khắc La 1.000 người lặng lẽ bí mật bắt thượng trong bóng đêm, đối với bộ hạ chỉ nói là chấp hành nhiệm vị bí mật, còn lại toàn bộ không cho biết, ngựa đi theo hành động toàn bộ thi hành biện pháp giảm âm. Sau nửa đêm, bộ đội chủ lực của quân Lam Vũ bắt đầu bí mật đông tiến, bộ đội trú phòng ở núi Bạch Mã và núi Quan Âm nhanh chóng rút khỏi trận địa. Vượt qua cửa Bắc thành Duy Nạp Tư Bắc Tiến, sau khi Bắc Tiến 10 km chuyển hướng đông tiến, 5 giờ sáng, Dương Túc Phong cũng xuất lĩnh quân bộ quân Lam Vũ rút khỏi thành Duy Nạp Tư, nhưng trong hồng lâu của Hoàng Cung Tô Khắc La đèn đuốc vẫn sáng như ban ngày, mà tất cả đèn đuốc ở núi Bạch Mã, núi Quan Âm, thành Duy Nạp Tư cũng chiếu sáng như thường. Không hề gây ra hoài nghi cho Ni Lâm Tùng và Mai Nạp Thiết Mổ, quân Lam Vũ chơi một đòn kim thiền thoát xác tuyệt đẹp. Lúc rạng sáng, Dương Túc Phong đứng trên rặng núi phía đông bắc thành Duy Nạp Tư, quay đầu nhìn lại thành Duy Nạp Tư trong sương mù nhẹ, nó vẫn đẹp đẽ như vậy, vẫn mê người như vậy, mà chuyện phát sinh ở nơi đó cũng thật rung động, thật kích thích, có lẽ khi bản thân mình trở lại lần nữa, nơi này còn đẹp đẽ còn mê người như vậy nữa. Quân đội Mễ Á Lôi và quân đội Mai Lý Đạt quả nhiên không biết quân Lam Vũ đã rút khỏi thành Duy Nạp Tư. Tới 10 giờ sáng ngày hôm sau, sau khi bọn chúng đã chuẩn bị xong xuôi, bọn chúng phát động tấn công mang tính thăm dò với núi Quan Âm và núi Bạch Mã. Ni Lâm Tùng và Mai Nạp Thiết Mổ đều ở bên ngoài quân doanh của mình khẩn trương nhìn bộ đội chậm rãi tiếp cận trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ, chuẩn bị đón tiếp pháo đạn của quân Lam Vũ, nhưng rất quái lạ, tới tận khoảng cách 30 mét, trận địa của quân Lam Vũ còn không chút động tĩnh. Ni Lâm Tùng và Mai Nạp Thiết Mổ đưa mặt nhìn nhau, đều không biết quân Lam Vũ lại bày trò quỷ gì, những bộ đội tấn công vốn chuẩn bị sẵn sàng hy sinh, ngay di thư và di vật cũng chuẩn bị xong, kết quả lại phát hiện quân Lam Vũ căn bản đã không tồn tại, nhưng mà quân đội Mễ Á Lôi xông vào trận địa phòng ngự trống không của quân Lam Vũ, Ni Lâm Tùng còn lo lắng quân Lam Vũ bố trí địa lôi trận, hạ lệnh khẩn cấp rút lui, tới tận buổi chiều, qua nhiều mặt thăm dò, mới phát hiện là một trận sợ bóng sợ gió, mang theo tâm lý hồ nghi không thôi, lại trải qua nhiều lần lùng sực tỉ mỉ, Ni Lâm Tùng và Mai Nạp Thiết Mổ tin chắc thành Duy Nạp Tư đã không có sự tồn tại của quân Lam Vũ nữa, nhưng bọn họ vẫn lòng mang nghi hoặc, không dám yên tâm vào thành, bọn họ phái ra lượng lớn bộ đội ở xung quanh thành Duy Nạp Tư tìm kiếm tung tích quân Vũ, chỉ lo xung quanh thành Duy Nạp Tư bố trí mai phục, chuyên môn đợi bọn họ vào thành mới tóm gọn, đem quân đội Mễ Á Lôi và Mai Lý Đạt vét sạch một mẻ, lại làm một vòng vây ca tư lạp. Mai Nạp Thiết Mổ đối với sự cẩn thận của Ni Tùng Lâm không coi vào đâu, nhưng dưới uy nghiêm của Ni Tùng Lâm, cũng không nói gì, dù sao hai quân nhân số mặc dù tương đương, nhưng sức chiến đấu của quân đội Mai Lý Đại so với quân đội Mễ Á Lôi yếu hơn rất nhiều, dùng đủ thời gian 2-3 ngày, Ni Lâm Tùng mới xác định quân Lam Vũ đã thực sự rời đi, mới hạ lệnh quân đội vào thành. Bọn họ ở trong thành Duy Nạp Tư một tuần, tìm kiếm hướng đi của quân Lam Vũ. Cuối cùng bọn họ xác định quân Lam Vũ bí mật rút về thành Nhật Chiếu rồi, vì thế bọn họ chậm rãi tiếp tục tiến về thành Nhật Chiếu, chuẩn bị hội họp với quân đội Vương quốc An Lai cùng tiến công thành Nhật Chiếu. Ni Lâm Tùng và Mai Nạp Thiết Mổ quyết định, cùng quân Lam Vũ quyết chiến ở phụ cận thành Nhật Chiếu, dựa vào quân đội liên minh đạt tới hơn 6 vạn người, đối kháng với bộ đội chừng 2.000 người của quân Lam Vũ, vẫn có cơ hội thủ thắng. Quân Lam Vũ mặc dù vũ khí rất tốt, nhưng quân đội ba nước liên minh cũng trang bị lượng lớn súng rảnh xoắn và giả chiến pháo, không còn là đội ngũ dùng đại đao nữa rồi. Nhưng mà bọn họ không hề biết rằng, lúc này Dương Túc Phong đã xuất quân thâm nhập địa khu Ca Tư Lạp, chạy thẳng tới chỗ Ai Đức Tư Đạt La Mổ rồi. Chương 266, kết cuộc. Địa khu Ca Tư Lạp vào tháng 9 trong hoang lương khác thường, nơi này vốn là một trong địa khu giàu có nhất Trung Bộ Vương quốc Tháp Lâm, tràn ngập khắp nơi là cây quả du. Nhưng cả đường tiến quân Lam Vũ nhìn thấy, những cành du trên núi đều trụi lùi lũi, mặc dù đã là đầu mùa đông, nhưng lá cây cũng không có rụng sạch như thế, nhìn kỹ lại một lượt, còn có dấu vết ngắt hái, mà dưới gốc cây cũng loang lổ, tất cả thức ăn có thể sử dụng đã bị đào sạch, hơn nữa nhìn qua tựa hồ còn là hành vi có tổ chức. Trong nhận thức của Dương Túc Phong, loại tình huống này chỉ có xuất hiện trong điện ảnh khi chiến loạn liên tiếp nhất dân chúng lầm than mới xuất hiện. Lão Bách tính không cách nào sống nữa mới chỉ đành dùng quả du lá cây đất sét để lót lòng, hẳn là hiện giờ địa khu dưới sự khống chế của Ai Đức Tư Đạt La Mổ cũng tới nước này rồi. Quả nhiên, trinh sát của quân Lam Vũ dần dần phát hiện, Ai Đức Tư Đạt La Mổ vì có thể chống cự lại sức tiến công của Phương Thái Y, đem tất cả tài nguyên có thể lợi dụng của Ca Tư Lạp đều thông qua bạo lực tàn nhẫn tập trung hết cả lại, bao gồm nhân khẩu và các loại vật tư. Quân Lam Vũ một đường đông tiến, từ sau khi tiến vào biên cảnh Vương quốc Tháp Lâm, chưa từng nhìn thấy cư dân bản xứ, thôn trang và những thị trấn đi qua đều trống rỗng không một bóng người, khắp nơi đều là phòng ốc tan nát, rất nhiều phòng ốc còn bị lửa thiêu đốt, rất nhiều địa phương còn có thi thể chôn vùi qua loa, hai chân thối rữa còn để ngoài mặt đất, hố trăm người hố ngàn người cũng thấy không ít, nhìn thấy nhiều nhất chính là ruồi bọ bay loạn khắp nơi, hoàn toàn như một thảm cảnh ngày tận thế. Khó khăn lắm mới phát hiện ra người bản xứ may mắn sót lại từ trong núi sâu rừng hoang chạy ra, vừa hỏi mới biết, hóa ra đều là do bộ hạ của Ai Đức Tư Đạt La Mổ làm, bọn chúng chiếu theo mệnh lệnh của Ai Đức Tư Đạt La Mổ, cưỡng ép đem cư dân và vật tư xung quanh toàn bộ tập trung vào vùng trung tâm của địa khu Ca Tư Lạp, để chống lại sự tiến công của quân Lam Vũ. Ai Đức Tư Đạt La Mổ quyết tâm phải đem địa khu Ca Tư Lạp cùng đi xuống địa ngục, cho nên không để lại cho nhân dân của địa khu này bất kỳ đường sống nào. Trước khi chết hắn và bộ hạ đều tỏ ra hết sức điên cuồng, trừ cướp bóc thì là giết người, tự hồ muốn thông qua cướp bóc đốt phá để che giấu sợ hãi trước khi diệt vong của bản thân. Cái lão già này, bắt được rồi sẽ một phát bắn chết ngay. Dương Túc Phong hung dữ nói, y đứng bên một cái hố chôn vạn người mới phát hiện, nhìn những thi thể dày đặc đã bắt đầu thối rữa, ngửi mùi tanh tưởi khi người ta ngạt thở, trong đó còn phát hiện rất nhiều thi thể trẻ nhỏ, bọn chúng cũng bị những thứ như thủng sắt đập vỡ đầu. Rất nhiều đứa bé còn chết trong lòng cha mẹ, thê thảm vô cùng. Những chiến sĩ khác của quân Lam Vũ cũng đầy lòng phẫn nộ, hận không thể lập tức đem Ai Đức Tư Đạt La Mổ bắt ra rạch bụng moi gan. Mồm miệng la hét muốn vì những người chết oan này báo thù tuyết hận, bất qua trong đó có một số người lại quyết đi mất. Ở Đức Lô Đạt Ngoã, bọn họ cũng đã từng thấy chuyện này, chỉ có điều,

hơn 300 họng pháo đen ngòm ngòm ngắm chuẩn vào kẻ địch. Các pháo thủ rất nhanh đem đạn nổ cho vào trong nòng pháo, đồng thời trên bong thuyền trống trải của chiến đấu hạm, một số thủy thủ cũng bắt đầu lắp xong bách kích pháo. Nổ pháo ba phương tác vẫn đứng trên chỗ cao nhất của cột buồm, lạnh lùng chém tay xuống. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, một hơn 300 khẩu pháo thanh trượt đồng thời phát xạ, đạn pháo dày đặc rơi xuống trên bờ cát của hòn đảo, khói đen bùng ra, cây dừa phụ cận bãi cát từng mảng tê ừng mảng đổ gục. Tại nơi đó một nhóm nhỏ hải tặc chuẩn bị đánh trả A phương tác đổ bổ cũng bị bắn nghiêng ngã, máu tươi đầm đìa. Nhưng so sánh với uy lực phát nổ của bách kích pháo, những pháo thanh trượt này không nghi ngờ gì rơi xuống hạ phong tuyệt đối. Hơn 10 khẩu bách kích pháo đạn rơi lẻ tẻ giữa công sự đất phía sau bãi cát, tức thì phát ra tiếng nổ liên tiếp, mấy tòa công sự đất bị sang thành đất bằng, người bên trong cũng bị bắt tan xương nát thịt, người còn sót lại dưới đồng đổ nát bò ra cũng là què chân cụt tay, thê thảm vô cùng. Trên đảo tức thì hoảng loạn cả lên. A phương tác thấy vậy, hạ lệnh pháo thanh trượt đình chỉ xạ kích không cần thiết, đổi thành sử dụng riêng bách kích pháo oanh tạc. Sau 3-4 lượt bách kích pháo oanh kích, người có thể nhìn thấy trên đảo đã không thể nhìn thấy từ trong kính viễn vọng nữa. Còn có một số hải tặc nấp vào sau một số hố đất đường hào cẩm những thứ binh khí lộn xộn chuẩn bị sát thương đối thủ đổ bộ. Có mấy khẩu súng rảnh xoáy khơi lên sự chú ý của A phương tác. Theo hắn biết, trong hải tặc Solomon, sử dụng súng rảnh xoáy thực sự không nhiều. Lên bờ, A phương tác từ trên dây thừng trượt xuống, trầm giọng nói, thuận tay rút doãn kiểm ở hông ra. 50 thủy thủ cầm súng trường mễ ký nhĩ từ thuyền tam bản được hạ xuống bơi lên trên đảo. Bọn họ không người trên bãi biển lần mò tiến lên, nghiêm ngặt dựa theo tư thế tiến tới do Tư Cơ Bối Ni dạy phát động công kích trong lúc tiến lên. Kết quả gặp được mười mấy tên phỉ đồ lẻ tẻ. Sau một loạt đạn loạn xạ, những tên hải tặc kia toàn bộ bị bắn chết. Sau một phen lùng sục và chiến đấu, đám thủy thủ của A phương tác cơ bản quét sạch hòn đảo, tên đầu sỏ hải tặc phụ trách phòng thủ hòn đảo cũng bị bắt tới trước mặt A phương tác. Tên đầu sỏ hải tặc đó bị đạn bắn xuyên qua mắt trái, cũng không băng bó, máu tươi đầm đìa, nhưng đối với loại đau đớn này đám hải tặc tự hồ đã tập thành thói quen. Sinh hoạt trên thuyền của những hải tặc hết sức đơn điệu và nhàm chán, hành hạ người và bị người hành hạ trở thành lạc thú lớn nhất. Tên đầu sỏ hải tặc to lớn thổ kệch này nhìn được ra đích xác là thứ gia hỏa quanh năm sinh hoạt trên biển, mà trong con mắt duy nhất còn lại bắt ra vẻ hung hãn cũng làm A phương tác nhận ra nơi đây đích xác không phải là chỗ dừng chân của đám hải tặc thông thường. Vừa rồi trong khi lùng sục, đám thủy thủ đã phát hiện ra trang thiết bị của hòn đảo này khá là đầy đủ, mà sinh hoạt ở trên đảo cũng có gần 300-400 người, trong đó còn có phụ nữ và trẻ em. Tình cảnh như vậy, chỉ có trong tổ chức hải tặc thực lực khá hùng hậu mới xuất hiện. Tiểu tử, ngươi có biết nơi này là địa bàn của vị lão đại nào không? Tên hải tặc đầu sỏ bị bắt dùng ngữ khí của kẻ bề trên chất vấn A phương tác, loại cảm giác này tự hồ A phương tác mới thực sự là tù binh. Ta không biết, nhưng sau này nơi đây chính là chỗ của A phương tác ta. A phương tác chẳng thèm nhìn hắn thêm một cái, lạnh lùng nói, đưa kiếm móc còn mắt kia của hắn ra, tiện tay hơ đoạn kiếm, đem con ngươi đẫm máu vứt vào trong bãi cỏ. Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, nơi này là địa bàn của gia tộc Hải Lôi Đình. Tên đầu sỏ hải tặc hai con mặt đều bị móc ra mặt đầy máu tươi, đau tới chết đi sống lại, nhưng vẫn cuồng nộ gào thét, phản phất muốn dùng giọng nói tống A phương tác vào địa ngục, Hải Lôi Đình. A phương tác cười thần bí khó lường, thuận tay đem máu trên kiếm lau sạch trên quần. Trong số hải tặc nhiều như lông trâu ở hải vực sỏ La Môn, tổ chức thế lực lớn nhất, tổng cộng có 7 cái, trong đó vị trí đầu chính là gia tộc Hải Lôi Đình. Tiếp đó là các gia tộc Lạc Ngọa Sát Nhĩ, Cương Tác Lôi Tư, Đường Lạc Khắc, Tắc Lạp Lệ Chi Toa, Bố Đặc Lạp Cách Nặc, Hỷ Đức Lạp Khố Đế. Những gia tộc này tổ tiên đều là thuyền trưởng mạo hiểm tới từ các nước của đại lục Y Lan, sau này bởi vì lợi ích dụ hoặc mà biến thành hải tặc, từ đó đời đời truyền nhau. Tất cả những người trong nhà bắt đầu từ khi sinh ra, liền trở thành hải tặc. Có gia tộc ví như Hải Lôi Đình, gia tộc Đường Lạc Khắc đều đã có lịch sử hơn 200 năm, trải qua nhiều năm tháng phát triển. Bọn họ đã ở hải vực Solomon có lực lương tương đối, cũng gây dựng được căn cơ khá dày, mỗi gia tộc cơ bản đều có phạm vi thế lực của mình. Gia tộc Hải Lôi Đinh là gia tộc có thực lực cường hãn nhất trong gia tộc hải tặc, chẳng những có phạm vi thế lực rộng nhất, hơn nữa cũng có hạm đội cường đại nhất. Trong những truyền thuyết nổi tiếng, Hải Lôi Đinh chính là hóa thân của hải tặc, chẳng những bản thân chiến thuật hải tặc xuất thần nhập hóa, hơn nữa còn có tới 5 đơn vị hạm đội hải tặc, tổng số chiến hạm hải tặc lên tới hơn 80 chiếc. Xứng danh là đương gia số 1, tiểu tử, ngươi sợ rồi chứ? Nhưng lão tử bây giờ nói cho ngươi biết, ngươi hối hận cũng muộn rồi, Hải Lôi Đình đại nhân rất nhanh sẽ. Tên đầu sỏ hải tặc nghe A Phương Tác trầm mặt không nói, còn cho rằng hắn sợ rồi, tức thì thái độ càng thêm kiêu ngạo, khẩu khí cùng trở nên cuồng vọng, nhưng âm thanh của hắn đột nhiên ngưng bặt, tiếp đó vô lực gục xuống đất, thì ra đoạn kiếm của A Phương Tác đã nhẹ nhàng rạch đứng yết hầu cảo hắn. A Phương Tác lại lần nữa tiếc nuối lau máu tươi trên kiếm ở trên quần, lạnh lùng nói, ta tìm chính là Hải Lôi Đình, ngươi nói thừa thải nhiều thế làm gì? Ngươi đâu, đem cờ của Hải Lôi Đình đốt cho ta. Lời còn chưa dứt, không xa lại truyền tới tiếng súng dồn dập. A Phương Tác quay đầu lại nhìn, là một tiểu đội hải tặc ở trên nửa hòn đảo còn lại xông tới, đang hô hoán đuổi theo một thanh niên áo trắng. Con mắt A Phương Tác dừng trên người thanh niên kia, đột nhiên mắt sáng lên, rảo bước chạy tới, kéo ngay người thanh niên đang hoảng loạn bỏ chạy sang một bên. Những tên hải tặc kia còn đang ra sức đuổi theo, nhưng lập tức bị hỏa lực dày đặc của mấy chục thanh súng trường mễ kỳ nhĩ bắn ngã toàn bộ xuống đất. Mấy tên xung phong ở phái trên cùng gần như bị bắn thành tổ ong, vài tên thụ thương chưa chết, trở thành đối tượng ngược đãi của đám thủ thủ dưới quyền của A Phương Tác. Tiếng gào thảm thiết bọn chúng phát ra quả thực có thể làm cả hòn đảo rung rẩy. Đặc Lan Khắc Tư, sao ngươi lại ở đây? Lông mày A Phương Tác nhíu lại giống như hai sợi dây thừng muốn vặn vào nhau, đối với kẻ không biết sợ gì như hắn mà nói, thực là chuyện trước nay chưa từng có. A Phương Tác, ngươi chạy tới đây làm gì? Thiếu niên áo trắng cũng ngạc nhiên nói, nhưng thần sắc mừng rỡ trên mặt lại nói rõ hắn thật sự đang trong đợi loại cứu tinh thế này, trong con mắt tí hí của hắn ánh lên vẻ không thành thực, ai, ngươi đúng là làm ta khó xử rồi. A Phương Tác lại không trả lời câu hỏi, mày nhíu lại càng chặt, đột nhiên, từ trong căn phòng giống như thương điếm không xa, có người lớn tiếng nói, Đặc Lan Khắc Tư, nếu bằng hữu của ngươi tới rồi, thì mau trả tiền đi. Quy củ trên đường ngươi chẳng phải không hiểu. Ngươi chạy bữa như vậy không phải là biện pháp đâu, trừ khi ngươi rời khỏi hải vực Solomon, cho dù ngươi rời khỏi rồi, món nợ này cũng ghi lại, còn phải tính lãi, 100 năm 1000 năm sau ngươi cũng phải theo đó mà trả. Giọng nói đó bắt đầu còn là một người, nhưng sau này ngày càng nhiều, thậm chí có một nữ nhân trang điểm đạm như lão bản của kỹ viện cũng không hề sợ hãi đứng ra, đều đang đổi tiền Đặc Lan Khắc Tư, bọn họ từ hồ biết A Phương Tác hiểu rõ quy củ của hải tặc, sẽ không làm khó họ. Cho nên kêu lên cũng không sợ gì cả, bất quá Đặc Lan Khắc Tư lại một chút nóng ruột cũng không có. A Phương Tác lườm Đặc Lan Khắc Tư một cái, thấp giọng hỏi, lão đại, ngươi thiếu người ta bao nhiêu tiền? Đặc Lan Khắc Tư còn mắt nhỏ híp lại, không chút nghiêm túc nói, không nhiều, không nhiều. A Phương Tác bán tín bán nghi, mặc dù hắn và tên thanh niên này chỉ có duyên gặp mặt mấy lần, nhưng đối với sở thích đặc thù của hắn lại hiểu cực rõ, gọi người khuân tới cả một trương kim tệ. Hắn đá một cái văng nắp ra, kim tệ bên trong tức thì phát ra ánh sáng làm người ta hoa cả mắt. A Phương Tác mặt âm trầm, mở giọng nói to, kêu cái gì mà kêu. Nợ các ngươi bao nhiêu tiền đều tự mình tới lấy. Không được lấy nhiều, cũng không được lấy ít, nếu không đừng trách ta phá quy củ. Xéo tới đây, lấy đi cho lão tử, thế là tức thì có mười mấy người dáng vẻ như lão bản đi tới, mang đi gần một nửa kim tệ. Đối diện với hung quang dữ dằn của đám thủy thủ dưới trướng A Phương Tác, vị lão bản kỹ viện kia còn ưỡn A ưỡn ẹo chào hỏi, mời bọn họ thường tới chỗ bà ta giải nhiệt. Trong một căn phòng cách đó không xa, mười mấy cô nàng y phục lộ liễu cũng thò đầu ra bắt mối làm ăn, khiến cho đám thủy thủ mấy tháng trời không được ngửi hơi nữ nhân rất là động lòng. Tới khi A Phương Tác quay đầu lại hung dữ trừng mắt với bọn họ một cái, bọn họ mới hơi yên tĩnh trở lại. A Phương Tác khinh miệt nói, bất quá là 2000 kim tệ mà thôi, đáng là gì? Đặc Lan Khắc Tư cũng gật đầu nói, ta đã nói không nhiều mà. A Phương Tác nhìn thấy tất cả mọi người đi rồi, hắn mới hạ thấp giọng, quay đầu nói với Đặc Lan Khắc Tư, lão đại của ta, ngươi rốt cuộc là ở đây làm gì vậy? Cái chỗ vớ vẩn này, ngươi không ngờ lại nợ 2000 kim tệ, ôi, chẳng còn cách nào, ta chỉ đành đem ngươi bán cho Dương Túc Phong thôi, trừ y ra, không ai nuôi nổi ngươi. Bản lĩnh tiêu tiền của ngươi cũng quá lớn một chút. Nếu cha ngươi ở đây, ngươi khẳng định bị nhốt chặt nửa năm. Đặc Lan Khắc Tư hồ nghi nhìn hắn, Dương Túc Phong. Y nhiều tiền lắm à? A Phương Tác thở dài, lông mày rậm vặn lại, chậm rãi nói, y không phải nhiều tiền lắm, nhưng y cần ngươi làm việc, ngươi có thể từ chỗ hắn kiếm được tiền lương không tệ, bất quá thay y làm việc không phải là chuyện nhẹ nhàng, y là tên ngốc, đem toàn thiên hạ làm thành kẻ địch của mình, chỉ cần có người đều tự hồ muốn làm khó dễ cho y. Ai, nếu ngươi làm việc cho y, cả đời này cũng sẽ bận không thở nổi, kẻ địch của y thật quá nhiều.